Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 104 chương cực hạn dịu dàng. Nghe thấy Kỳ Hàn lời, nhi lúc Kỳ Hàn thường xuyên hội trêu đùa nàng, có đôi khi rất đơn giản vấn đề, luôn luôn ra một ít thâm ảo câu đố đến làm khó dễ nàng. Tô Hoản đôi mắt sáng vừa chuyển, khóe miệng vung lên thông minh mỉm cười. Kỳ Hàn ca ca, muốn nghe A Hoản kế sách, người muốn trước đoán đúng một điều bí ẩn ngữ. Kỳ Hàn bừng tỉnh cảm thấy về tới nhi lúc, tựa hồ lại gặp được cái kia lanh lợi thông minh Tô Hoản. Nói đi, ta nghe kia. Kỳ Hàn ca ca ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói chúng tim đen hỏi thị phi, đáp án là một chữ. Kỳ Hàn hơi tần tần mày. Nhìn câu đố ý tứ, cái chữ này định cùng chữ bằng máu có liên quan, mấu chốt là hỏi thị phi ba chữ này. Hỏi thị phi hẳn là xem bói. Này đáp án không cần nói cũng biết. Tô Hoản nhìn thấy Kỳ Hàn khóe miệng chậm rãi đẩy ra tiểu ý liền biết hắn đã đoán được. Mỗi một lần hắn cũng có thể đủ rất nhanh đoán được. Ở trước mặt của hắn chính mình tựa hồ trở nên ngốc. Là muối, Tô Hoản hơi gật đầu. Không sai, A Hoản tống cho Kỳ Hàn ca ca chính là một muối tự. Sách cổ có vân, muối giả kỳ tính vị hàn, thanh nóng giải độc, hộ tâm lạnh máu, tráng dương tráng eo, đổ mồ hôi giải biểu, nhân như vô muối liền không có khí lực. Đại Chu có thanh điền, Ngọc Dương hai đại hồ nước mặn, còn có cái khác các đại tiểu muối mỏ mấy trăm sử. Muối mặc dù so sánh rất thưa thất thượng có thể tự cung tự cấp. Mà man di trừ sa mạc bãi vắng vẻ liền là thảo nguyên chỗ nước cạn. Chỉ có mấy chục sử loại nhỏ hồ nước mặn, cho nên bọn họ mỗi ngày đô hội khống chế muối dùng ăn. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp chặt đứt bọn họ vốn là rất thưa thất muối lộ. Đã không có muối cũng chưa có khí lực, đem trên diện rộng tiêu giảm sức chiến đấu của bọn họ. Quân ta là được dùng khỏe ứng mệt. Nghe thấy Tô Hoản lời, Kỳ Hàn lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, thần tình hơi có vẻ kích động. Tô Hoản nói không sai, lương thảo đã không có bọn họ có thể đi cướp đi đoạt. Nếu như không có muối, dũng sĩ cũng sẽ trở thành ma bệnh, không có khí lực dù cho tay cầm phong đao, cũng là uổng làm dãy giụa. Kỳ Hàn trực tiếp vọt tới Tô Hoản phụ cận, thon dài hai tay nắm của nàng vai, thanh âm lộ ra tán thưởng. A Hoản, chỉ lần này một chữ, là được giảm thiểu mấy vạn tướng sĩ thương vong. Không nghĩ đến ngươi tâm tư như vậy kín đáo. Kỳ Hàn sâu thẳm hai tròng mắt hắc diễm bình thường. Quýnh lượng, bị hắn nắm chặt hai vai lại có một chút đau đớn. Còn có kia cực nóng mâu quang, lộ ra nóng rực nhiệt độ, bất giác xấu hổ đỏ mặt, thấy kia vi tần đôi mi thanh tú, ửng đỏ hai gò má. Kỳ Hàn phóng mới ý thức được chính mình khí lực có chút đại một chút. Buông lỏng ra bám vào nàng bả vai tay. Thế nhưng cặp mắt kia con ngươi cũng không có ly khai kia trương thanh lệ dung nhan. Tâm cũng theo nàng sóng mắt lưu động có một hạ không một chút nhảy. Đáy lòng nhẹ nhẹ từng sợi rung động. Trong giây lát vươn tay đem Tô Hoản kéo vào trong lòng. Hai người thân thể kề sát, bốn mắt nhìn nhau. Tô Hoản tựa hồ cảm thấy Kỳ Hàn lồng ngực trung cấp loạn tiếng tim đập. Tô Hoản một mặt cười lại cũng như nhiễm dạng mây đỏ bình thường. Ngay cả hô hấp đô biến lửa nóng khởi đến, chậm rãi hạp thượng trong mắt, nhìn thấy nàng thanh lệ mặt cười, mình diễm đôi môi, trong lòng tình như nước thủy triều dũng bình thường đánh tới. Kỳ Hàn chậm rãi đem đầu hướng hắn dựa vào quá khứ. Cúi xuống môi, là thượng Tô Hoản say môi anh đào, trong miệng mang theo như lan hơi thở, Kỳ Hàn hôn rất nhẹ rất nhu, Tô Hoản toàn bộ thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Liền muốn tan ở hắn cực hạn dịu dàng chung, chủ soái, một Tô Đức ở lều trại ngoại thỉnh cầu bái kiến vương phi điện hạ. Lều trại ngoại thanh âm đột nhiên xuất hiện cắt ngang lúc này kiều diễm. Kỳ Hàn buông lỏng ra nở nang cánh môi. Tô Hoản hai má nguyên bản nóng bỏng nóng rực, như lửa đốt bình thường. Thế nhưng đương nàng nghe thấy lều trại ngoại, thần đồ tuần nói một Tô Đức yêu cầu thấy nàng, như lãnh mưa xối thông suốt, trong lúc nhất thời ở băng cùng hỏa giữa cực độ nghịch chuyển. Toàn bộ cái thân thể đâu cứng ngắc, Kỳ Hàn thấy Tô Hoàn bộ dáng, một Tô Đức Kỳ Hàn hắn là biết được, lúc trước hắn cũng không biết Tô Hoàn chính là bị hắn bắt đi. Cũng là một Tô Đức chủ động tìm hắn liên hợp, diệt trừ Thác Bạt Nguyên nhất, bọn họ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Kỳ Hàn nghe Tô Hoàn nói Tô hắn và Vân Nhi gặp. Hắn như thế nào hội không biết Tô Hoàn trong lòng lo lắng với sợ hãi. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. A Hoàn, đừng sợ, Vân Nhi cô nương sự tình là một ngoài ý muốn. Ở đây là của Đại Chu quân doanh. Kỳ Hàn sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Một Tô Đức đối Vân Nhi dùng tình sâu vô. Cùng, lúc trước chịu đem Vân Nhi giao tác cho nàng hoàn toàn là nhìn ở hai tỷ muội trung hậu cảm tình. Bây giờ Vân Nhi bỏ mình, một Tô Đức chắc chắn sẽ hận không thể giết chết nàng. Thần đồ, trước đem nhân mang đến thiên trướng đi, bản vương sau đó liền đi. Tô Hoàn không phải là không hiểu biết Kỳ Hàn. Hắn không để cho mình đi, trừ bảo vệ mình nhất định là còn có mục đích, vì cắn đôi môi. Vung lên con ngươi nhìn cặp kia dần dần trở nên âm u lạnh lẽo con ngươi. Lộ ra sơ sắc tiêu điều khí thế. Kỳ Hàn ca ca, ngươi muốn chu sát một Tô Đức. Bất, trước không muốn chu sát hắn, Kỳ Hàn rất không hiểu Tô Oản ý nghĩ. Túc khởi mày hơi hỏi. Vì sao, hắn là man di nhân. Là hắn bắt ngươi tiến địch doanh. Hại ngươi bị khổ, giết hắn không phải cũng là đang vì Vân Nhi cô nương báo thù sao. Không muốn lòng dạ đàn bà Tô Hoàn từng rất hận hắn. Hận không thể đem một Tô Đức bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng Tô Hoàn biết hắn đối Vân Nhi là thật tâm. Trong lòng có một loại cảm giác, một Tô Đức là không thể giết dụng. Kỳ Hàn ca ca, nhượng hắn thấy qua Vân Nhi sau lại làm quyết định. Người liền sẽ minh bạch A Hoàn sở làm ra quyết định đúng thiên trong chướng. Một Tô Đức nhìn qua hơi có vẻ nhếch nhác. Vẻ mặt vẻ mệt mỏi, hắn bị thương, là trung tâm đi theo cùng hắn hảo huynh đệ liều mạng danh hộ tống hắn đột phá vòng vây. Mới lưu được tính mạng, bây giờ theo huynh đệ của hắn cũng chỉ còn lại có mấy trăm người. Tổn thất có thể nói nặng nề, mặc dù mất đi quyền thế, ít nhất hắn còn có tình cảm chân thành, còn có một ban thề chết theo hảo huynh đệ. Hắn liều mạng đột phá vòng vây liền là bởi vì hắn đã đáp ứng Tư Không Vân Nhi sẽ đến đón nàng ly. Khai, cũng không có bởi vì mất quyền thế mà uể oải. Hắn tính toán mang theo Vân Nhi xa chạy cao bay, đến biên ngoại mục mã chăn dê, quá bọn họ muốn cuộc sống tự do tự tại. Trong lòng còn đang lo lắng, mình đây bàn nhếch nhác bộ dáng nếu như Vân Nhi thấy. Có thể hay không dọa đến nàng. Tô Hoàn ở Kỳ Hàn cùng đi xuống đến thiên trướng, nhìn thấy thân hình nhếch nhác một Tô Đức, hắn nhìn thấy Tô Hoàn, vội vàng đứng lên, bởi vì nàng là của Vân Nhi tỷ muội tốt, nói chuyện cũng phá lệ khách khí. Lang Vương phi điện hạ, một Tô Đức tới đây phải đem Vân Nhi mang đi. Tô Hoàn rất muốn lừa hắn Vân Nhi đã ly khai. Thế nhưng như vậy nói dối mình cũng không lừa được chính mình. Một Tô Đức nhìn thấy Tô Oản trong con ngươi trần trừ. Còn có kia mặt đau thương, trong lòng bỗng nhiên bị đau nhói. Dự cảm đến Vân Nhi đã xảy ra chuyện, mau nói cho ta biết, Vân Nhi nàng thế nào? Tô Oản nước mắt xẹt qua khóe mắt, không biết nên như thế nào phải như thế nào nói cho nàng Vân Nhi đã không ở. Vân Nhi cô nương đã không ở. Kỳ Hàn biết Tô Oản khó xử. Cướp ở tại nàng trước mở miệng nói. Một Tô Đức nghe nói, như tao xét đánh, hắn không tin Kỳ Hàn nói là sự thật, cuồng bạo gầm nhẹ nói, các ngươi là gạt ta, các ngươi đem Vân Nhi giấu đi nơi nào, mau nói cho ta biết, ta muốn gặp Vân Nhi. Tô Oản tịnh không muốn lừa dối hắn. Vân Nhi nàng là bị man di tên nỏ bắn trúng mà chết, liền táng ở Huyền Vũ Quan ngoại một chỗ bãi sông bên cạnh. Hết chương.